cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 475, chấn sát Xí Dương Thánh Vương. Vương Lập cũng triệt để bị chấn động. Không nghĩ tới, bụng trong túi quần, vẫn tồn tại vị này khủng bố nữ nhân tinh thần lạc ấn. Trách không được, chính mình không đến bán thánh đỉnh phong. Hoàn toàn không cách nào khống chế cái này đã nhận chủ pháp bảo. Lúc này, Vương Lập các loại Xí Dương Thánh Vương đều chăm chú nhìn. Cái này đã nhìn chăm chú nữ tử. Nàng như là theo vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong đi tới. Tránh thoát toàn bộ vũ trụ thiên địa pháp tắc. Vạn cổ vô địch tồn tại. Mái tóc đen dài tung bay. Thanh sắc xinh đẹp váy dài. Đem thân thể mềm mại thon dài bao khỏa. Khủng bố nữ nhân dáng người. Vô cùng thon dài cùng ngạo người. Có lồi có lõm. Cơ da như tuyết. Trắng nõn quang nộn. Cả người phát ra. Phong hoa tuyệt đại khinh thường vạn cổ khí thế khủng bố. Bất quá, làm cho người đáng tiếc không thôi. Rất tin tưởng, nữ nhân như vậy là xinh đẹp dường nào. Quan tuyệt thiên hạ không nói chơi. Đáng tiếc, nàng tuyệt mỹ dung nhan. Tại Vương Lập cùng Xí Dương Thánh Vương trong mắt. Mơ hồ không thôi, căn bản thấy không rõ nàng chân thực khuôn mặt. Cái này chính là cường giả khủng bố thủ đoạn. Coi như nàng gần ngay trước mắt. Nhưng ngươi vô luận như thế nào đều xem thường nàng chân thực diện mạo. Khủng bố nữ nhân sau khi đi ra, liền lạnh lùng nhìn về phía Xí Dương Thánh Vương. Khí tức kinh khủng, đem hắn bao phủ, Vương Lập cái yếm chủ nhân. Đoạn này tinh thần lạc ấn không có bất kỳ cái gì ý thức. Tự nhiên, bị Vương Lập khống chế, hắn cho khủng bố nữ nhân ra lệnh, chính là trấn sát Xí Dương Thánh Vương. Người bản tôn chính là vô địch tồn tại. Nhưng ngươi bây giờ, chỉ là bám vào tại pháp bảo phía trên một đạo, vô ý thức tinh thần lạc ấn thôi. Bản vương cũng không sợ ngươi. Xí Dương Thánh Vương cưỡng ép, không cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói ra. Đối mặt, khủng bố như vậy tồn tại, trong lòng vẫn là phát thấm hoảng. Khủng bố nữ nhân không có lên tiếng. Tại Vương Lập khống chế dưới, nhấc lên ngọc thủ của mình, hướng về Xí Dương Thánh Vương vỗ tới. Một trưởng chi uy, thế gian tất cả pháp tắc, giờ phút này đều phá nát, uy thế khủng bố tới cực điểm. Xí Dương Thánh Vương không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một thanh càng khủng bố hơn chiến phủ. Tản mát ra cổ lão vĩnh hằng khí tức, uy thế kinh thiên, đây cũng là Xí Dương Thánh Vương bản mệnh vũ khí. Thánh Vương thần binh, Xí Dương chiến phủ, uy lực của nó, so vừa mới dùng tới đối phó Vương Lập chiến phủ. Uy lực kinh khủng rất nhiều. Đối mặt cái này kinh khủng thần bí nữ nhân, Xí Dương Thánh Vương tự nhiên không dám khinh thường. Nhất định phải vận dụng át chủ bài đi ra. Keng, Xí Dương chiến phủ bộc phát ra ngút trời hỗn độn thần quang. Nóng rực khí lãng bao phủ ức vạn cây số. Sau đó, bổ ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng thế giới. Mang theo lũ quét cuốn tới. Đại hải vỡ đê, tinh hà băng toái. Hỗn độn quy khư cường đại uy thế, hướng bàn tay bổ tới. Xí Dương Thánh Vương uy thế kinh khủng, để Vương Lập sắc mặt hơi trắng bệch lên. Lúc này thời điểm mới phát hiện, cho dù tại vừa mới, Xí Dương Thánh Vương đối với mình ra tay, cũng hoàn toàn không có xuất toàn lực. Nếu như không có cái này thần bí cái yếm bảo mệnh, chỉ sợ cái mạng này liền xem như hôm nay viết di chúc ở đây rồi. Quả nhiên, Thánh Vương còn không phải trước mắt hắn có thể đối phó được tồn tại. Làm thế mà, đối mặt Xí Dương Thánh Vương kinh thiên diệt thế khủng bố nhất phủ. Khủng bố nữ nhân một trưởng, trực tiếp đem đập diệt. Xí Dương Thánh Vương trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đụng nát mảng lớn hư không. Toàn bộ nóng rực khí lãng bao phủ hư không. Trong nháy mắt bị chấn áp, biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Khó có thể tin nhìn về phía khủng bố nữ nhân, chỉ là không có ý thức một đạo tinh thần lạc ấn. Thế mà nhẹ nhàng một trưởng, đem chính mình trọng thương. Cái này, làm cho người rất khó có thể tin đi. Tiểu tử, ngươi có cái yếm món bảo vật này. Bản vương không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng sự kiện này, ta Ngạo Thiên Thần Cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoan Thoại buông lời, Xí Dương Thánh Vương chuẩn bị rút lui. Thế mà, Vương Lập làm sao có thể thả hắn đi? Như thế nào Xí Dương Thánh Vương đi? Không lâu sau đó, liền có đại lượng Ngạo Thiên Thần Cung cường giả đến đây. Đến lúc đó, tự nhiên căn bản là không có cách ứng phó. Nếu như, Xí Dương Thánh Vương chém giết, như vậy thì có thể cho mình tranh thủ thời gian. Tại toàn bộ thiên nguyên thần giới điên cuồng đánh dấu. Chỉ cần có đủ thực lực, liền không ở sợ hãi chỉ là Ngạo Thiên Thần Cung. Vương Lập khống chế cái này khủng bố nữ nhân. Lần nữa thẳng hướng muốn chạy trốn Xí Dương Thánh Vương. Khủng bố nữ nhân mắt sáng như sao lóe ra ánh sáng. Cả người không vui không buồn. Ký kết một đạo trận pháp. Bao phủ một phiến hư không. Xí Dương Thánh Vương sử xuất Xí Dương Chiến Phủ. Bỗng nhiên bổ về phía pháp trận kết giới. Nhưng căn bản là không có cách dung chuyển nó mảy may. Làm sao có thể? Xí Dương Thánh Vương sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Soát, lần này khủng bố nữ nhân hai mắt bắn ra khiếp người tinh quang, trực tiếp thẳng hướng Xí Dương Thánh Vương. Chỉ thấy bên trong thiên địa thần quang tuôn ra một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Chiêm chiếp tương đương tú tại cái yếm phía trên phượng hoàng. Thế mà sống lại. Sau đó tại khủng bố nữ nhân khống chế phía dưới. Mang theo diệt thế chi uy. Thẳng hướng Xí Dương Thánh Vương. Thần quang như mưa. Ở trong thiên địa huy sái. Lực lượng kinh khủng. Để thiên địa lại cũng không chịu nổi dạng này kinh thế hãi tục uy thế. Bắt đầu một tấc có một tấc đất sụp nát. Hóa thành cực kỳ nhỏ phân tử. Oanh. Phượng Hoàng trực tiếp đánh về phía Xí Dương Thánh Vương. Lực lượng kinh khủng, thế mà đột phá Thánh Vương cấp lực lượng, tiến nhập Thánh Hoàng cấp lực lượng tầng thứ. Quá mạnh, Xí Dương Thánh Vương chịu không cách nào ngăn cản. Tất cả phòng ngự, trong nháy mắt thì sụp đổ. Không, bản vương làm sao có thể chết ở chỗ này. Xí Dương Thánh Vương phát ra không cam lòng gào thét, ầm ầm tương đương Phượng Hoàng lực lượng. Hoàn toàn xâm nhập Xí Dương Thánh Vương thể nội, không ngừng xé rách nhục thể của hắn cùng thần hồn. Tại một tiếng hét thảm về sau, Xí Dương Thánh Vương tôn này cao cao tại Thượng Thánh Vương. Trực tiếp hôi phi yên diệt, hắn khủng bố nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình lần này tới đến thiên nguyên thần giới phương này thổ dân hỗn độn thế giới. Thế mà chết ở đây, Xí Dương Thánh Vương sau khi ngã xuống. Khủng bố nữ tử hình chiếu cũng đã biến mất. Thần quang vạn trượng cái yếm. Cũng đã mất đi hào quang. Sau đó bay trở về Vương Lập trong tay. Phía trên, y nguyên lưu lại. Thấm vào ruột gan hương khí. Cái này cái yếm lực lượng. Thế mà thay ta chấn sát một tôn Thánh Vương cường giả. Chấn sát thật bất khả tư nghị. Vương Lập rất là chấn kinh. Sau này, ta xem như có một kiện bảo mệnh lá bài tẩy. Vương Lập lộ ra ý cười. Cái này cái yếm lực lượng. Cũng không chỉ như bây giờ. Nếu là pháp bảo. Tự nhiên là chủ nhân càng mạnh. Bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Vương Lập chỉ là bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ có thể để cái yếm miễn cưỡng bộc phát ra thánh hoàng cấp lực lượng. Nếu như Vương Lập đột phá đến thánh giả cảnh. Có thể sức mạnh bùng lên. Tự nhiên càng đáng sợ. Vương Lập cẩn thận từng ly từng tí. Đem hắn cất giấu trong người. Có cái này át chủ bài nơi tay. Thánh vương bây giờ căn bản không cần sợ hãi. Ngạo Thiên Thần Cung có một tôn thánh hoàng cường giả. Xem ra, ta nhất định phải mau chóng đột phá đến thánh giả cảnh. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Dù sao cái yếm lực lượng. Miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng cấp. Đối phó chân chính thánh hoàng. Vẫn là vô cùng cố hết sức. Vương Lập thoáng hiện đến Xí Dương Thánh Vương nơi ngã xuống. Đem Xí Dương Chiến Phủ cùng không gian của hắn giới chỉ. Thu nhập trong túi. Thánh Vương tài phú thế nhưng là nhiều kinh người. Vương Lập tự nhiên không thể bỏ qua. Đến mức Thánh Vương thần binh Xí Dương Chiến Phủ. Tuy nhiên đẳng cấp phi thường cao. Nhưng, Vương Lập căn bản không có khả năng để hắn nhận chủ. Chờ Vương Lập có đầy đủ thực lực để hắn nhận chủ. Chỉ sợ đã đánh dấu so Xí Dương Chiến Phủ tốt hơn vũ khí. Bởi vậy, đối với Vương Lập tới nói, trên cơ bản không có dùng. Nhưng, Bất quá nói thế nào, cũng là một kiện Thánh Vương thần binh, tự nhiên không thể lãng phí. Quản chi cầm lấy đi đấu giá, cũng có thể đổi lại đại lượng tài phú. Đương nhiên không thể buông tha. Sau đó, Vương Lập rời đi bầu trời, quay trở về mặt đất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.